Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, sư tôn. Ta không phải ngươi ái nhiên muội sao? Sở Vãn Ninh ăn đến có điểm căng, nổi giận đùng đùng nói: Cưới cái gì cưới? Ngươi một đại nam nhân, nói loại này lời nói ngươi cũng không e lệ. Mặc Nhiên liền cười đến càng trong sáng. Kia, nếu không phải ngươi cưới ta, chính là ta cưới ngươi sao? Sở Vãn Ninh liền càng nổi giận, chẳng những giận, hơn nữa cảm thấy thẹn. Hắn đánh chết cũng không thể nói cho Mặc Nhiên. Sắc hồ lô biến thành bộ dáng đúng là chính mình đã từng nằm mơ thấy quá. Cái kia làn da có chút tái nhợt Mặc Nhiên, càng sẽ không nói cho Mặc Nhiên. Đã từng cái kia trong mộng, bọn họ là như thế nào dây dưa cọ sát, mồ hôi nóng ròng ròng mà kịch liệt làm tình. Cái gọi là người muốn mặt thụ muốn ra. Trên đời này thứ quan trọng nhất chi nhất, đó là hắn Ngọc Hành trưởng lão ra mặt. Bởi vậy Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại liền đi, không được ngươi tại đây ở lâu. Cái này Mặc Nhiên quả nhiên thành thật, nhấp nhấp môi, tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng tổng còn xem như ngoan ngoãn bổn phận. Hắc nhuận con ngươi nhìn hắn, lại lấy chóp mũi đi cọ Sở Vãn Ninh gương mặt, rất có chút mềm ấm làm nũng ý tứ. Nga, ta đây cái gì đều không hỏi. Hảo sư tôn, ngươi đừng đuổi ta đi, sư tôn liền sư tôn. Không cần thêm cái hảo, Sở Vãn Ninh bị hắn niệm trong lòng mềm mềm mại mại. Có chút chống đỡ không thể, lại còn đẩy hắn cọ lại đây đầu. Sụ mặt nói, không cần gọi bậy, chính là chỉ kêu sư tôn nói. Một chút đều không thân mật a, có sao? Mặc Nhiên liền hướng dẫn từng bước mà. Ngươi xem, chúng ta trước đã kêu ngươi sư tôn. Một chỗ thời điểm nếu là cũng gọi ngươi sư tôn, kia nhiều không thú vị. Đúng hay không? Sở Vãn Ninh không mắc lừa. Không đúng, Mặc Nhiên nhất chiêu không được lại đổi nhất chiêu. Lôi kéo Sở Vãn Ninh không ngừng gọi. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, mỗi một loại gọi pháp đều ngọt ngào nị nị. Lệnh Sở Vãn Ninh lưng phát mau. Tới rồi cuối cùng Sở Vãn Ninh không thể nhịn được nữa. Đem bên cạnh một quyển sách nện ở Mặc Nhiên trên mặt. Câm mồm ni, quyển sách rất dày. Nện xuống tới lại rất nhẹ. Không đau, Mặc Nhiên cười đem sách vở bắt lấy tới. Lộ ra mặt sau kia Trương Anh Tuấn tuyệt luân khuôn mặt. Ta sợ ta như vậy gọi thói quen, người trước cũng sẽ không cẩn thận gọi bậy sư tôn. Cho nên, vẫn là tưởng cá biệt xưng hô đi, Sở Vãn Ninh mi phong nhăn lại. Người gọi khác xưng hô, chẳng lẽ liền sẽ không kêu thói quen, chạy đến người tiến đến kêu. Mặc Nhiên liền thở dài, ngươi như thế nào tổng cũng không cắn câu. Bị cắn câu loại này hình dung cấp đâm một chút, Sở Vãn Ninh càng thêm không vui. Liền cúi đầu lý chính mình sách vở, không hề để ý tới ghé vào trên bàn thổi trước mắt toái phát đồ đệ. Như vậy Tường An không có việc gì trong chốc lát, Mặc Nhiên rất là mất mát nói. Ta tưởng từ sư tôn nơi này thảo tốt hơn nha, ân. Sư muội cùng Tiết Mông đều kêu ngươi sư tôn. Ta cũng kêu ngươi sư tôn. Cái gì khác nhau đều không có. Ta kỳ thật muốn cũng không nhiều lắm. Liền tưởng thảo chút bất đồng. Chỉ có ta có thể gọi, Sở Vãn Ninh ngừng tay thượng động tác. Đứng dậy, nhìn hắn. Ta cũng sẽ không thường xuyên gọi a, Mặc Nhiên nồng đậm mảnh dài lông mi buông xuống. Ở cánh mũi chỗ đánh hạ nhỏ vụn ảnh. Liền ngẫu nhiên, cũng không thể sao. Ngoặc kép, thật sự không thể liền tính, Mặc Nhiên có vẻ càng thêm mất mát. Không gọi liền không gọi, cuối cùng vẫn là Sở Vãn Ninh nhượng bộ. Ước chừng là hư dài quá Mặc Nhiên 10 tuổi. Đến vẫn là sẽ nhịn không được người trẻ tuổi năn nỉ ỉ ôi. Làm nũng năn nỉ, hắn nhìn chính mình gật đầu lúc sau. Cười đến sáng lạn lóa mắt cái kia anh Tuấn nam nhân. Bỗng nhiên liền có chút mắc mưu bị lừa cảm giác. Hắn giống như vẫn luôn đều hung ba ba, dương nanh múa vuốt, nhưng là kết quả cuối cùng, lại thường thường là hắn ở thỏa hiệp, ở đối Mặc Nhiên thiên y bách thuận. Hắn này cá, vòng đi vòng lại lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là một vượng đầu. Cắn này căn gọi là Mặc Nhiên câu, ta nên gọi ngươi cái gì hảo? Móc hỏi, Sở Vãn Ninh uể oải mà, tùy ý, như thế nào có thể tùy ý? Đây là chuyện rất trọng yếu đâu, Mặc Nhiên trầm tư suy nghĩ thật lâu. Nhưng trong đầu thiếu thốn. Thậm chí còn có chút thô bỉ. Vì thế chỉ phải nói. Bảo bối, Sở Vãn Ninh lập tức nghĩ tới cái kia mộng. Có chút chịu không nổi. Đừng, Sở Lang, Sở Vãn Ninh thực sự có chút bị ghê tởm tới rồi. Âm mặt hỏi, ngoặc kép, kia yêu cầu ta kêu ngươi Nhiên muội sao? Ha ha ha, xác thật không tốt lắm ân y, Mặc Nhiên gãi đầu cười trong chốc lát. Lại bắt đầu nhíu mày suy tư. Bất quá hắn tưởng đồ vật luôn có chút dùng sức quá mãnh. Vì thế vẫn như cũ thực không xong. Sở Lang bảo bối nhi, nói xong chính mình đều có chút chịu không nổi, đỡ cái chán, có chút tuyệt vọng, Sở Vãn Ninh thấy hắn như vậy, nhịn không được cười, vẫn là đừng nghĩ, như vậy trầm tư suy nghĩ ra tới, Có ý tứ gì? Ngược lại còn biệt nữ, Mặc Nhiên cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nhưng lại không cam lòng. Cuối cùng cười nói, kia chờ về sau, ta nhất định hảo hảo ngẫm lại. Tưởng một cái nhất thích hợp cho ngươi, dừng một chút. Hắn đem đứng ở bên cạnh Lý Sách Vở Sở Vãn Ninh kéo lại đây. Leo lên Sở Vãn Ninh sau cổ. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh nhìn trong chốc lát. Sở Vãn Ninh có chút bất an. Làm gì? Mặc Nhiên liền thở dài. Nói thầm nói. Vô luận xem bao nhiêu lần. Đều là nhịn không được cái gì loạn 78. Ngô. Lời còn chưa dứt. Môi đã bị ngậm trụ. Mặc Nhiên ấm áp hơi nhuận môi xúc đi lên. Ngọt thanh hương thơm. Hắn ôm lấy trên đùi người. Hai người ở ghế dựa chặt chặt chẽ chẽ mà thân. Bên ngoài tí tách rơi xuống vũ. Tiếng mưa rơi che giấu môi lưỡi giao triền khi dính nhấp mà ngượng ngùng tiếng vang. Tách ra tới thời điểm. Sở Vãn Ninh chậm rãi mở ướt át mắt. Muốn nhìn Mặc Nhiên. Rồi lại không dám nhìn. Mặc Nhiên cười. Biết hắn ra mặt mỏng. Liền cầm lòng không đậu mà đem hắn ủng đến chính mình trong lòng ngực. Vuốt ve hắn. Tim đập bang bang đan chéo. Kỳ thật kêu ngươi cái gì cũng tốt ân. Không có gì. Mặc Nhiên cười. Cuối cùng chỉ nói. Sư tôn tốt nhất. Sở Vãn Ninh nằm ở hắn đầu vai. Loại cảm giác này thực ngọt nị, rồi lại làm hắn không biết làm sao. Hắn kỵ ngồi ở Mặc Nhiên trên đùi, có thể tinh tường cảm nhận được cái kia ngạnh nhiệt đồ vật. Hắn cảm thấy chính mình đầu đều ở bốc khói. Sau một lúc lâu hắn nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào lại? Khụ, không có việc gì, ta giúp ngươi. Nói xong câu đó, Sở Vãn Ninh mặt đã năng phát sốt. Mặc Nhiên vội nói, không cần, trong chốc lát sư tôn còn muốn đi trưởng lão hội. Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ nước. Không sai biệt lắm còn có một chén trà nhỏ thời gian. Hẳn là, Mặc Nhiên lúng túng nói. Không đủ, ân, ngoặc kép, lộng không ra, Sở Vãn Ninh sửng sốt một chút. Rồi sau đó phản ứng lại đây. Mặt thoáng chốc liền càng đỏ. Hắn vội từ Mặc Nhiên trên người lên. Sau này lui một bước. Lui xong lúc sau lại có chút ảo não. Ước chừng cảm thấy chính mình như vậy biểu hiện là khiếp nhược. Liền lại đi phía trước đi rồi một bước. Mặc Nhiên nhìn buồn cười. Hắn ngồi ở ghế trên. Không có che giấu, cho dù quần áo che đậy, nhưng dục vọng lên địa phương như cũ có vẻ hoảng sợ dữ tợn. Có thể muốn người tánh mạng, không đùa ngươi, Mặc Nhiên cuối cùng lại giữ chặt cổ tay của hắn. Nguyên bản tưởng đem hắn kéo qua tới, lại thân một thân bờ môi của hắn. Chính là Sở Vãn Ninh tư vị như vậy hoặc nhân. Hắn sợ chính mình dính vào liền lại nhịn không được phóng túng. Vì thế cuối cùng chỉ là nắm Sở Vãn Ninh tay. Hắn bắt tay dắt đến chính mình bên môi, nhìn Sở Vãn Ninh. Rồi sau đó buông xuống lông mi mảnh, rơi xuống một hôn, thực thành kính, cuối cùng, nhẹ nhàng liếm một chút Sở Vãn Ninh mu bàn tay. Sư tôn, ngươi hảo ngọt thục trung vũ đứt quãng hạ nửa tháng. Một ngày này cuối cùng là trong, thấy hảo thái dương, Mặc Nhiên dẫm lên thâm thâm thiển thiển giọt nước đàm, ở rừng trúc gian đi tới. Hôm nay khôi phục thần tu, nhưng Sở Vãn Ninh không có tới, nghe người ta nói hắn đi sau núi, đi giáo toàn cơ mấy cái bổn đồ đệ ném mạnh hoa mai tiêu. Còn chưa đi đến luyện trường bắn, liền nghe được Sở Vãn Ninh trầm lãnh thanh âm, tay muốn thả lỏng, hoa mai tiêu kẹp ở ngón trỏ cùng ngón áp út khe hở ngón tay chung. Linh lực từ đầu ngón tay ra, sử chi ở đầu ngón tay tản mạn khắp nơi, đãi bên cạnh phát ra kim quang khi, lại chiều mục tiêu ném mạnh xa. Nghe thấy thanh âm, Mặc Nhiên đều biết kia mấy cái đệ tử lại rơi vào khoảng không. Một đám đều ai thán lên, thiên à, thật sự hảo khó, trưởng lão. Ngài có thể lại biểu thị một lần cho chúng ta nhìn một cái sao? Sở Vãn Ninh nói, kim quang tràn ra khi, hoa mai tiêu sẽ hơi hơi nóng lên. Cẩn thận cảm thụ, không cần dùng đôi mắt đi xem monster, không xem cũng có thể đầu chuẩn. Sở Vãn Ninh còn chưa trả lời, liền nghe phía sau một cái mang theo cười tiếng nói. Đương nhiên có thể đầu chuẩn, Sở Vãn Ninh quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây, đám kia tân đệ tử nói. Mặc sư huynh, trong đó còn có một cái cực kỳ kiều tiếu đáng yêu nữ đệ tử. Nhìn lên Mặc Nhiên mặt liền đỏ, đi theo luống cuống tay chân mà ôm quyền, Mặc Nhiên không có nhiều để ý tới toàn cơ đồ đệ, mà là lập tức đi đến Sở Vãn Ninh trước mặt, nói, sư tôn không bằng bịt kín đôi mắt ném cho bọn họ nhìn xem. Ngoặc kép, hảo, được cho phép, Mặc Nhiên hủy đi chính mình trên đầu tuyết thanh sắc dây cột tóc. Tam chỉ khoan, quấn quanh ở Sở Vãn Ninh trước mắt, dây cột tóc hệ vô cùng, lại không lạc người, tơ lụa xúc cảm như là nước chảy. Dây cột tóc hơi sao ở trong gió phần phật phất động. Sở Vãn Ninh nói, hoa mai tiêu, toàn cơ trưởng lão đệ tử đi lên một người. Đem chính mình kia cái hoa mai tiêu đưa cho Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nói, tam cái, à, kia đệ tử tuy nghi hoặc, nhưng như cũ từ ám khí túi lại lấy hai quả. Trình cho hắn, Sở Vãn Ninh thon dài lãnh bạch ngón tay vuốt ve hoa mai tiêu lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mím môi, rồi sau đó không nói một lời, cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Chỉ thấy đến hắn đầu ngón tay một chút, trong chớp nhoáng, phi tiêu đã từ hắn kẽ ngón tay gian lược ra. Chanh, đang, vù vù giòn vang, ai nha, đánh trúng, hồng tâm trung hồng, nhưng là chỉ có một quả A, Sở Vãn Ninh không hé răng. Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, còn có hai quả ở các ngươi phía sau bia ngắm thượng, những cái đó tân nhập môn đệ tử nghe vậy. Không tin, sôi nổi quay đầu lại đi xem. Kết quả vừa thấy dưới, toàn là sợ hãi, dư lại hai quả thiết tiêu một tả một hữu, thâm khảm ở hoàn toàn trái ngược hướng bia ngắm, ở giữa hồng tâm ân y sàn sạt trong rừng trúc, tia nắng ban mai chảy xuôi, toàn cơ đệ tử bị chấn đến nói không ra lời. Sở Vãn Ninh tắc giơ tay hái được mông mắt tuyết thanh sắc lụa mang. Mắt phượng hơi sốc, lông mi rực động, hắn đem dây cột tóc trả lại cấp Mặc Nhiên, nói, mới vừa rồi kia đệ nhất tiếng vang. Là tam cái hoa mai tiêu ở không trung từng người chạm vào nhau thanh âm. Linh lực khống đến hảo, là có thể khiến cho trong đó hai quả đã chịu phản mắng. Chiều ngược hướng phi tập, ở ứng chiến là lúc cách làm thông thường ra này chưa chuẩn bị. Lấy đến tiên cơ, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên có cái tuổi còn nhỏ, đầy mặt khát khao mà reo lên. Trưởng lão, này nên như thế nào luyện? Có bí quyết sao? Sở Vãn Ninh nói, Mặc Nhiên. Ngươi tay cho bọn hắn nhìn xem monster, Mặc Nhiên liền cười vươn tay ra. Tiểu đệ tử nhóm vây làm một đoàn, tranh nhau muốn nhìn Mặc Nhiên trên tay có cái gì huyền cơ. Kết quả xem xét nửa ngày, cái gì đều không có nhìn ra tới. Nhưng thật ra cái kia nữ tu nhìn, trong lòng nai con chạy loạn, con mắt sáng lưu sóng. Nàng cùng mấy cái tỉ muội đều là vừa nhập môn, tâm còn thực không tĩnh. Thường đi dưới chân núi mua chút sách giải trí. Phía trước Sở Vãn Ninh xem qua kia bổn không có nhận thức bảng. Các nàng trong lén lút cũng từng truyền đọc quá. Mấy cái tiểu cô nương nhìn đến kích cỡ đứng hàng bên kia đều là lại ngượng ngùng lại kinh ngạc. Hi hi ha ha đùa giỡn. Cho nhau cười nhạo một phen. Lại cũng ở đệ tử trong phòng nhỏ giọng thảo luận quá chuyện này. Ta nghe nói, nam nhân ngón tay càng dài, kia một chỗ liền càng là vĩ tráng, có cái ngực lớn mật cũng đại đanh đá sư tỷ nói như vậy nói. Lần sau phải có cơ hội, ta đi mạnh bà đường ăn cơm. Liền tễ ở Mặc sư huynh phía sau nhìn một cái. Ta đảo muốn nhìn một chút hắn tay có bao nhiêu đại, sau lại cái kia sư tỷ thật đúng là tệ chứ. Vì xếp hạng Mặc Nhiên phía sau múc cơm, chạy bước đi vội vàng, còn không cẩn thận đem canh chén đánh nghiêng, bắt một nửa nhiệt canh ở hắn trên người. Cô nương cái miệng nhỏ hơi hơi lớn lên, lại là dại ra lại là xấu hổ. Chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền nhìn đến một con thon dài cân xứng bàn tay to đem nàng trong chén còn ở ào ạt ra bên ngoài. Chảy nhiệt canh chén cấp đoan đi rồi, thả lại mặt bàn. Rồi sau đó lại thay đổi một chén tân, đừng lại đánh nghiêng, lãng phí nhiều không tốt. Nghe được hắn trầm thấp từ tính tiếng nói, kia sư tỷ thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt liền soát mà đỏ lên, đầu cùng trong chén canh giống nhau ra bên ngoài mạo hiểm nhiệt khí. Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ dám trộm mà ngắm Mặc Nhiên, ngắm hắn vòng eo, đường cong kính lệ, ngắm hắn vạt áo, ngực rộng lớn, đương nhiên ngắm nhiều nhất chính là đôi tay kia, cực phẩm ân y, nàng sau khi trở về. Tất cả khen ngợi nói không nên lời. Cuối cùng thế nhưng chỉ có thể nhảy ra này hai chữ tới hình dung. Lúc ấy trong phòng sở hữu tiểu sư muội đều không hé răng. Nhấp miệng, từng người trong lòng đều là nhiệt nhiệt. Tràn ngập Hà Tư cùng Kiều Diễm phán đoán. Bỗng nhiên một tiếng lạnh lùng tiếng nói đánh gãy nàng hồi ức. Đều nhìn ra chút cái gì tới. Một người đệ tử nói. Trưởng lão thứ tội, đệ tử ngu dốt, thật sự nhìn không ra, Mặc sư huynh tay nhìn đi lên giống như đặc biệt có sức lực chút. Mọi người mồm năm miệng 10, đến phiên nàng, nàng đỏ mặt, nhất thời khẩn trương, thế nhưng buột miệng thốt ra nói, ngón tay rất dài, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đều ở quan sát chút cái gì. Dứt khoát thu hồi chính mình tay, gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh tuy không biết ngón tay trường đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại cũng không phải chỉ độn người, liếc liếc mắt một cái kia nữ đệ tử ngây thơ ngượng ngùng bộ dáng. Trong lòng mơ hồ liền hiểu được khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Sắc mặt tiệm trầm, phất tay áo lãnh đạm nói. Đều đang xem chút cái gì có không, thấy hắn giữa mày ẩn có sắc mặt giận dữ. Những cái đó đệ tử hoảng sợ, không khỏi mà một đám đều thấp đầu đi. Mặc Nhiên cảm thấy không khí cương ngưng. Hắn đảo không hy vọng Sở Vãn Ninh xong việc lại bị nói thành bất cận nhân tình. Vì thế cười, chủ động nói, là kén A, hắn nói xong câu này. Lại nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Sau đó mới nói. Đầu ngón tay ma phá, kết kén, lại ma phá, lặp lại gần trăm lần, là có thể chuẩn xác mà khống chế linh lực. Không có gì lối tắt có thể đi, bồi bọn họ luyện đến giữa trưa. Phần lớn đệ tử đều có thể đại khái nắm giữ chút phương pháp. Sở Vãn Ninh liền không hề ở lâu. Người khác đồ đệ, chỉ điểm một phen là không sao cả. Nhưng nếu là giáo quá dốc lòng, ngược lại không nhất định sẽ làm toàn cơ trưởng lão thoải mái. Sở Vãn Ninh hiện giờ cũng không phải 15-6 tuổi. Mới vừa xuất sơn thiếu niên. Những người này tình lõi đời. Hắn chung quy là đã hiểu một ít. Hắn cùng Mặc Nhiên cùng đi dạo ra rừng trúc. Đi vào cầu Nại Hà Biên. Bọn họ đi được rất gần. Sóng vai mà đi. Buông xuống ống tay áo hạ. MU bàn tay tổng hội như có như không cọ sát đến. Ma đến lẫn nhau tâm đều tê dại mềm ấm. Giống như xuân mầm nảy mầm mờ ni bốn bề vắng lặng. Mặc Nhiên rốt cuộc lén lút duỗi tay qua đi. Chế trụ Sở Vãn Ninh ngón tay. Cứ việc thực mau liền buông lỏng ra. Nhưng hai người thính tai đều có chút hồng nhạt. Trong cổ họng cũng là khát nhiệt. Lại nói tiếp lần trước vô thường trấn dạ vũ thân mật sau. Hai người có thể một chỗ cơ hội liền ít đi đến đáng thương. Ngẫu nhiên ở Hồng Liên Thủy Tạ đóng cửa dây dưa một phen. Còn phải lo lắng Tiết Chính Ung có thể hay không đột nhiên đến Tamani kỳ thật tới rồi hiện giờ. Chỉ là ngắn ngủi ngón tay cùng ngón tay đụng vào. Liền lệnh Mặc Nhiên trong ngực hỏa nổi lên. Hắn nhẹ giọng nói. Sư tôn, đêm nay chúng ta có thể hay không đi. Nói còn chưa dứt lời. Đằng trước bỗng nhiên vội vã chạy tới cá nhân. Mặc Nhiên lập tức đứng thẳng cao thẳng thân mình. Mím môi, đứng ở bên cạnh không nói chuyện nữa. Người nọ chưa từng cảm thấy khác thường. Một đường lại đây, hành lễ nói. Ngọc Hành trưởng lão, có khẩn cấp chuyện quan trọng. Tôn chủ thỉnh ngài nhanh đi Đan Tâm Điện, Sở Vãn Ninh hỏi. Làm sao vậy? Tới khách nhân, mang theo tin tức trọng yếu. Là cùng Từ Xương Lâm có quan hệ. Tiết trưởng môn một người đánh không chừng chú ý. Sáng sớm đem tất cả trưởng lão đều kêu lên đi thương nghị. Liền kém ngài, Sở Vãn Ninh nghe được Từ Xương Lâm ba chữ. Lại bất chấp ôn tồn. Lập tức hướng Đan Tâm Điện chạy đi. Mặc Nhiên theo sát sau đó. Nói, ta cùng với Từ Xương Lâm đã giao thủ. Có lẽ có thể giúp được với vội. Hai người đồng loạt bay nhanh mà lấy khinh công vèo vèo xẹt qua. Chỉ chốc lát sau liền đến Đan Tâm Điện trước. Đẩy cửa tiến điện, mãn đường yên tĩnh. Trừ bỏ Tiết Chính Ung cùng chư vị trưởng lão ở ngoài. Trong đại điện còn lập hai cái cả người là huyết người. Mặc Nhiên tầm mắt dừng ở trong đó một người sau lưng cái hộp kiếm thượng. Cảm thấy có chút quen mắt. Sau một lát, hắn bỗng dưng mở to hai mắt. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Vong Tích, ngoặc kép, hết chương.